Nhân gian băng khí, chương 44, hoang ngôn, góc truyện audio.com, 11 đã về rồi, 11 đã về rồi, Ori ở phòng điều khiển phát hiện 11 trên màn hình thì liền ra chạy cửa biệt thự mà kêu lớn. Đây không phải là Ori không có quy củ mà là do Madi đã phân phó. Ai nhìn thấy 11 cũng phải lập tức thông chi cho hắn. Không ngoài sở liệu, người đầu tiên lao ra chính là Katie. Theo sát phía sau Katie là Madi, Joy và 4 người gia tướng. 11 Katie vừa nhìn thấy 11 người đầy máu, bước đi tập tễnh thì càng hoảng sợ. Nàng chẳng để ý tới máu dơ, bước lên phía trước muốn dìu 11. Nhìn thấy động tác của Katie, Madi nhíu mày một chút. Cũng may 11 không cho Katie chạm vào. Hắn lập tức lắc mình né qua. Thấy vậy Madi mới lộ ra vẻ hài lòng. 11, anh Katie thấy 11 không muốn mình dìu, bộ dáng có chút ủy khuất. Đọc truyện online mới nhất ở trang. Com 11 lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi tới trước mặt mấy người Madi, 11 dừng lại nhẹ giọng nói. Ông chủ, Madi gật đầu nói, ngươi đã về rồi. Vâng, Joy xen vào. 11, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cậu mất tích mấy ngày nay làm chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm. Còn nữa, trên người sao lại có nhiều máu như vậy? 11 lắc đầu nói. Không việc gì, chỉ là bị thương, máu tuôn ra mà thôi. Madi gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm, lo, Monrean và Getsit đều đã chết. Văn Cường cũng đã mất tích rồi. Tạm thời tại nước Anh không có ai đối phó với ta nữa. 11 nói, còn lại mấy người không ở nước Anh, tôi tạm thời không thể giết được. Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy người kia không cần xen vào nữa. Hai ngày nữa ta sẽ tới ma quỷ, nhờ bọn họ giải quyết giùm. Vâng, Madi hất hàm nói, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hai ngày này cứ yên tâm, nhiệm vụ của ngươi là dưỡng thương cho thật tốt. 11 gật đầu, chậm rãi đi vào bên trong. Katie vẻ mặt ủy khuất nhìn theo bóng lưng 11, muốn bước đến hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Sa tướng đánh mắt ra hiệu cho Chi Chu. Nàng hiểu ý, đi tới trước mặt Madi nói. Ông chủ, tôi đi giúp 11 xử lý vết thương một chút. Madi gật đầu nói, đi đi, thấy Chi Chu đi tới phòng 11. Katie nói, ba ba, con cũng đi xem 11. Dứt lời liền chạy đi. Sa tướng ngăn nàng lại và nói. Tiểu thư, cô chờ một chút nữa đi, bây giờ đi không tiện lắm. Nhưng Katie chỉ vào Chi Chu nói, nhưng cô ta cũng là nữ nhân mà, phụ nữ thường tỉ mỉ hơn. Sa tướng dừng lại một chút rồi nói, huống hồ khi ở ma quỷ chúng ta không phân biệt nam nữ. Lúc này Madi mới trầm giọng nói, Katie, đừng hồ đồ nữa. Katie chôn miệng lên không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía 11. Vẻ mặt có chút không cam lòng, Chi Chu dìu 11 bước vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, chuẩn bị băng gạc và thuốc rửa vết thương, giúp 11 cởi quần áo, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn và hỏi, 11, vết thương này mới có phải không? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì, những vết thương trên người đều là mới bị hôm nay, mấy ngày mất tích ngươi không bị thương sao? 11 lắc đầu nói, ta trốn tránh một đám người. Là ai? Không biết, bọn chúng tự xưng là đội bảo vệ nội bộ. Đội bảo vệ, Chi Chu thất thanh la lên. Những vết thương này do những người đó làm phải không? Khi ta trở về thì gặp một đám người. Bọn họ muốn bắt ta đem đi, nhưng đã bị ta giết sạch hết. Ngươi giết người của đội bảo vệ sao? Không thể nào, Chi Chu có chút hoài nghi. Dù sao vệ đội gồm toàn những thành viên tinh anh. Cho dù là nàng gặp phải thì cũng không dám phản kháng. Không ngờ một mình 11 có thể giết sạch cả một đội. 11 lạnh nhạt nói. Cho nên ta cũng hoài nghi. Bọn chúng không có lệnh triệu tập. Thân thủ lại kém như vậy. Cho nên ta mới giết hết được. Chi Chu suy nghĩ một hồi rồi nói. Không có giấy triệu tập thì có thể tạm thời cấp trên chưa đưa. Nhưng thân thủ vệ đội không thể kém đến như vậy. Một mình ngươi có thể giết sạch cả một đội, ta nghĩ bọn chúng thật sự là giả mạo. 11 gật đầu nói, bọn chúng một mực tìm ta, cho nên hai ngày nay ta đều trốn. Chi Chu gật đầu lại hỏi,